Bảo bối của chủ tịch, chương 37 tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh xin lỗi, chương trước đã viết nhầm nghề nghiệp của Hạ Tử Đinh. Nghề nghiệp của Hạ Tử Di là bác sĩ nha mọi người. Quỳnh quên là chương 1 viết chị ấy là bác sĩ. Thím Trần, dạ thiếu phu nhân cần gì sao? À, tôi có chút chuyện muốn ra ngoài. Hạ Tử Di ngập ngừng, thiếu phu nhân cần gì thì cứ nói với tôi. Không cần phải đích thân đi ra ngoài đâu. Thiếu gia biết sẽ không vui. Vậy, thím có số di động của anh ta không? Cô cảm thấy buồn cười khi đường đường là vợ của Lăng Thiên mà không biết số di động của chồng mình. Dạ, cô muốn gọi cho thiếu gia sao? Tôi sợ thiếu gia sẽ không đồng ý cho cô ra ngoài đâu. Tôi sẽ gọi cho anh ta. Chấm, thím đưa số cho tôi đi. Dạ, đây, cầm trong tay chiếc điện thoại của thím Trần, cô do dự một lát mới nhấn nút gọi. Alo, đầu dây bên kia vang lên tiếng một cô gái. Cô là, Hạ Tử Di ngập ngừng, cô gái này là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của anh ta? Chấm, cô tìm ai? Chủ nhân của số máy này đâu rồi? Thiên đang tắm, mà cô là ai? Tìm anh ấy làm gì? Hà Tư Diệp mang vẻ mặt đắc ý, cô ta cũng đoán được người gọi cho Lăng Thiên là ai. Đang tắm sao? Không lẽ, anh ta đang ở với tình nhân? Vậy mà nói đi công tác sao? À, xin lỗi, tôi nhầm số rồi. Hạ Tử Di vội cúp máy. Vốn dĩ Hạ Tử Di muốn gọi cho Lăng Thiên để nói chuyện cô muốn trở lại bệnh viện làm việc nhưng lại gặp phải cô gái này. Bây giờ cô đang cảm thấy rất khó chịu. Tại sao lại như vậy? Anh ta ở với tình nhân thì sao chứ? Sao cô lại khó chịu? Sao còn chưa đi? Cô trễ ít sao? Cuộc điện thoại vừa kết thúc thì Lăng Thiên từ nhà tắm bước ra. Em, anh không thể để em ở gần anh một chút nữa sao? Là ai vừa gọi? Không có gì cả. Họ nhầm số thôi, nhầm số. Lăng Thiên đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Hà Tư Diệp. Số điện thoại của anh có người gọi nhầm sao? Từ trước đến giờ chưa hề có. Ra ngoài, Lăng Thiên lạnh lùng nói tiếp. Em đi đây. Hà Tư Diệp vội mặc lại quần áo rồi rời đi. Tại một nhà hàng sang trọng của thành phố X Tử Yên. Hình như những món này rất phù hợp với cô. Hạ Tử Yên gật đầu nhìn Hàn Quân Giật mỉm cười. Vậy ăn nhiều một chút. Hàn Quân Giật nghe được câu nói này của Hạ Tử Yên trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô. Cảm ơn, Hạ Tử Yên trong đầu lại hình dung ra dáng vẻ dịu dàng của Dương Hiểu Phàm. Quên đi, anh ta là kẻ lừa gạt, mày còn ngu ngốc nhớ tới anh ta làm gì? Tử Yên, tôi, có chuyện này, Hàn Quân Giật kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Chuyện gì, tôi, thật ra, tôi muốn nói chuyện này với em lâu rồi. Chuyện gì làm anh căng thẳng vậy? Hạ Tử Yên cười vui vẻ, ở phía xa một ánh mắt khó chịu kèm theo vẻ tức giận nhìn hai người. Anh, thích em, làm bạn gái anh được không? Anh, thích tôi, tổng giám đốc, anh, Hạ Tử Yên ngạc nhiên nhìn người trước mắt, cô có nên tin lời anh nói không đây? Cô thực sự không muốn bị gạt một lần nào nữa. Tử Yên, anh thích em là thật, không phải là cảm xúc nhất thời. Anh cảm thấy đau khi em khóc, hạnh phúc khi nhìn em cười. Tử Yên, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Hàn Quân Giật nắm lấy tay Hạ Tử Yên nói ra tất cả những lời chôn giấu bấy lâu nay. Giờ phút này cô có chút cảm động, là tình cảm với Hàn Quân Giật sao? Cô có nên đồng ý không? Có nên thử yêu lần nữa không? Em không được đồng ý. Giọng nói lạnh lẽo của Dương Hiểu Phàm vang lên. Anh, sao anh lại ở đây? Em không cần biết vì sao tôi lại ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một lát, Dương Hiểu Phàm quay sang nhìn Hàn Quân Giật. Tổng giám đốc Hàn, không ngờ anh lại có sở thích dùng đồ của người khác. Anh nói cẩn thận một chút, Tử Yên không có bạn trai. Tôi làm vậy là sai sao? Tôi cho anh biết, tôi là bạn trai của cô ấy. Và sẽ không bao giờ có chuyện tôi nhường cô ấy cho người khác. Dương Hiểu Phàm bắt đầu trở nên tức giận. Hàn Quân Giật cười khẩy. Dương Thiếu, tôi không ngờ, anh chính là người đàn ông lừa gạt đó. Người đàn ông như anh không xứng với Tử Yên. Hàn Quân Giật, anh nói ai lừa gạt? Anh nắm lấy cổ áo Hàn Quân Giật, vẻ mặt đang cố gắng kiềm chế. Tôi nói anh chính là một kẻ bị ổi. Nếu đã không yêu cô ấy thì đừng xen vào cuộc sống của cô ấy. Câu nói vừa dứt thì một cú đấm rơi thẳng vào mặt Hàn Quân Giật. Dương Hiểu Phàm lúc này giống như muốn giết người. Quân Giật, anh có sao không? Hạ Tử Yên vội vàng chạy tới đỡ Hàn Quân Giật. Anh, không sao. Hàn Quân Giật nở một nụ cười hạnh phúc. Dương Hiểu Phàm, anh lấy tư cách gì đánh anh ấy? Em hỏi tôi dùng tư cách gì? Tôi không thể đứng im nhìn em nhận lời làm bạn gái hắn. Anh hét to, Dương Hiểu Phàm, bây giờ giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. Tôi đi với ai, làm gì mặc kệ tôi. Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi. Hạ Tử Yên nói xong thì cùng Hàn Quân Giật đi ra ngoài. Dương Hiểu Phàm lặng người nhìn họ cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Tử Yên, em phải là của tôi, nhất định tôi sẽ giành lại em. Hà Tư Diệp sau khi rời khỏi khách sạn liền trở về Trung Quốc. Hà gia, Hà Tư Diệp ngồi trên sofa, ánh mắt thích thú nhìn vào màn hình laptop. Thiên, anh không ngờ chứ gì, anh sẽ phải là của em, nhất định sẽ thuộc về em sẽ để cô ta tự mình rút lui. Chuyện gì làm con vui vậy? Con gái, Hà Dĩ Thâm ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của Hà Tư Diệp khi từ London trở về. Ba, chuyện làm con vui vì có một, ba còn không nhận ra sao? Về Lăng Thiên sao, con còn mong chờ để được vào Lăng gia. Ba à, không lâu nữa con sẽ đường đường chính chính bước vào Lăng gia. Với tư cách Lăng thiếu phu nhân, cô ta nở một nụ cười đắc ý. Hai ngày sau đó kể từ khi Hạ Tử Di gọi cho Lăng Thiên. Thím Trần, tôi đi làm đây, thiếu phu nhân thiếu gia thật sự cho cô đi làm. Thím Trần có vẻ nghi ngờ hỏi, thiếu gia không vô tình như vậy chứ? Đúng vậy, thím đừng lo, tôi không sao đâu, mấy tháng nay ở nhà rất chán. Vậy để tôi nói tài xế chở cô đi. Hello mọi người, Quỳnh Định đăng chuyện vào hôm qua nhưng vì hơi buồn nên hôm nay mới đăng. Mọi người nhớ vote để Quỳnh có động lực viết tiếp nha. Hỏi, có một số bạn comment cho Quỳnh nói thích cặp Hạ Tử Yên và Hàn Quân Giật. Nhưng Âu lại thích cặp Yên và Phàm hơn. Mọi người nghĩ sao thì CMT nha, cách chương.